Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1021, nhìn suy. Chu Sinh phủi kiếm, bị Tây Bá Hầu dẫn làm khách quý. Chuyện này rơi vào Vương Húc trong tai, rất nhanh đưa tới chú ý của hắn. Chu Sinh làm sao biết Phùng Huyên đạn kiếp điển cố, sống lại. Vẫn là đoán được tương lai. Hắn không tin đây là trùng hợp. Nhân vật chính trên thân chỉ có tất nhiên, không có ngẫu nhiên. Nhưng là hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Cùng trong lúc nhất thời, Tây Bá Hầu Phủ, Chu Tiên Sinh, dưới mắt Triều Ca thành cuồn cuộn sóng ngầm. Đại vương làm việc cũng càng phát ra hoang đường. Nơi đây không phải nơi ở lâu. Không biết tiên sinh, nhưng có diệu kế dạy ta, để ta có thể mặc khuyển tử trở về Tây Kỳ. Hầu tước trong phủ, mái đầu bạc trắng Tây Bá đợi cơ xương, đang cùng một người thanh niên đối hỏi. Nếu như Vương Húc tại cái này sẽ phát hiện, người này chính là Ngọc Tuyền Sơn bên trên Chu Sinh. Hầu gia, đát kỷ hại nước hại dân, nhiễu loạn triều chính, bằng vào chúng ta tình huống trước mắt đến xem, muốn đem thế tử chuộc về căn bản là không thể nào. Bằng vào ta ý kiến, hầu gia đương lập tức trở về Tây Kỳ. Chậm thì sinh biến, tiên sinh, con ta bá ấp khảo còn tại Triều Ca thành bên trong. Cái này khiến ta làm sao có thể an tâm trở lại hương. Ta đã nghe ngóng rõ ràng, từ khi kia yêu nữ đát kỷ vào cung đến nay, bệ hạ đối triều chính càng phát ra không kiên nhẫn. Rất nhiều chính lệnh đều xuất từ đát kỷ chi thủ. Con ta có xích tử chi tâm, cương trực công chính, đem hắn lưu tại Triều Ca bên trong, sợ có đao búa ra thân chi họa a. Hầu gia, nếu như ngươi khăng khăng muốn dẫn đi tiểu hầu gia, chuyện này thì khó rồi. Ta phải hào hào ngẫm lại đối sách mới được. Toàn bộ nhờ tiên sinh. Cơ xương vái chào tới đất, nhìn kia thần sắc, rõ ràng là đem Chu Sinh xem như vô song quốc sĩ. Thực tế cũng là như thế. Đêm qua, Chu Sinh được mời vào hầu tước phủ về sau, hai người từng cầm đuốc soi dạ đàm, trung luận thiên hạ đại sự. Chu Sinh đối với cái này đối đáp trôi chảy, thậm chí trực tiếp chỉ ra trên triều đình, không người kế tục, ít hiền lương mà nhiều nịnh thần bất lợi cục diện. Rất nhiều có trước xem tính thuyết pháp, nói cơ xương đều mau nhét mở rộng. Nếu không phải Chu Sinh nhấc lên, cơ xương đều người trong cuộc, không có phát hiện nhìn như bình tĩnh đại thương triều, trên thực tế đã đến nguy hiểm tình trạng. Nhất là gần nhất 2 tháng, đát kỷ cùng hậu cung Khương Hoàng hậu thủy hỏa bất dung. Một cái không tốt, chính là dao động nền tảng lập quốc biến đổi lớn. Muốn biết, Khương Hoàng hậu phụ thân cùng người ủng hộ, thế nhưng là tứ đại chư hầu bên trong Đông Bá hầu Khương Hằng Sở, thiên hạ 800 chư hầu, lại lấy tứ đại chư hầu cầm đầu, cộng tôn thương triều vì thiên hạ trung chủ. Riêng lấy thực lực đến nói, Đông Bá hầu Khương Hằng Sở mới là tứ đại chư hầu đứng đầu, mang giáp chi binh thậm chí muốn vượt qua Tây Kỳ. Nếu đát kỷ cùng Khương Hoàng hậu đấu tranh gay cấn, lấy trụ vương dưới mắt ý tứ, 100% sẽ ủng hộ đát kỷ. Năm đó, vì để cho đát kỷ tiến cung, liền phản ký châu hầu Tô Hộ. May mà Tô Hộ thực lực không mạnh, hắn tạo phản giống như một đóa bọt nước, rất nhanh lắng lại xuống dưới. Thế nhưng là, nếu là bởi vậy bức phản Khương Hằng Sở, vị này tứ đại chư hầu bên trong thực lực người mạnh nhất, vài phút liền muốn thiên hạ đại loạn. Nhiều không nói, Đông Quốc nhị trăm trấn chư hầu đều là lấy Đông Bá hầu Khương Hằng Sở cầm đầu. Nếu Đông Bá hầu tạo phản, thiên hạ hưởng ứng, chính là thay đổi triều đại cục diện. Đương nhiên, Chu Sinh có mấy lời không có toàn nói. Khương Hằng Sở là một vị đối thương triều trung thành cảnh chư hầu. Nói là tứ đại chư hầu bên trong trung thành nhất cũng không đủ. Phong thần diễn nghĩa bên trong, Khương Hằng Sở chẳng những không có cử binh tạo phản, ngược lại đi vào triều ca chất vấn Trụ Vương. Hạ chàng nha, đương nhiên là bánh bao thịt đánh chó. Trụ Vương xem xét ngươi thế mà còn dám tới triều ca. Tự chui đầu vào lưới, trực tiếp chặt thành thịt muối. Khương Hằng Sở vừa chết, mấy cái nhi tử cũng bất tranh khí, vì tranh đoạt Đông Bá Hầu vị trí chia năm xẻ bầy. Đường đường trấn thứ nhất chư hầu, bọt nước đều không có nhấc lên liền hủy diệt tại trong nội chiến. Hầu gia yên tâm, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, đem tiểu hầu gia cứu trở về. Bất quá, còn xin hầu gia sớm làm an bài, chưa thắng trước lo bại, chuẩn bị kỹ càng đường lui mới là. Nghe được Cơ Xương không nguyện ý đi, một lòng muốn dẫn Bá Ấp Khảo trở về, Chu Sinh một mặt bất đắc dĩ. Cơ Xương nghe xong lời này, tâm lực lao lực quá độ không thôi. Khổ lời nói, chưa thắng lo bại, đã đến cái này chia ruộng đất sao? Chu Sinh không nói lời nào, chỉ là khẽ gật đầu. Nếu như có thể cứu Bá Ấp Khảo, hắn làm sao không muốn cứu? Chỉ là việc này không có đơn giản như vậy. Kiếp trước lúc này, Chu Sinh còn tại Ngọc Tuyền Sơn bên trên cho Dương Thiền khi lốp xe dự phòng, cũng không có tham dự vào phong thần đại kiếp bên trong tới. Bất quá, hắn dù sao cũng là xiển giáo đệ tử, bởi vì cái gọi là tú tài không đi ra ngoài, liền biết chuyện thiên hạ, liên quan tới phong thần đại kiếp từ đầu đến cuối vẫn là rõ ràng. Hắn thực sự nghĩ không ra, nên sử dụng biện pháp gì mới có thể để cho Đát Kỷ thả người. Muốn biết trong thiên hạ, căn bản không ai có thể thay đổi Đát Kỷ chủ ý. Cho nên, so sánh đem Bá Ấp Khảo cứu ra, hắn càng có khuynh hướng mang Tây Bá đợi rời đi triều ca. Dứt khoát liền không cuốn vào cuộc phong ba này, dù sao Bá Ấp Khảo có chết hay không, đều không quan hệ phong thần đại kiếp. Chu Sinh lường trước lấy hắn biết trước tất cả, dù là làm lưu manh, đợi đến phong thần lúc kết thúc, cũng có thể làm cái 4-5 phẩm thần chức. Đúng vậy, Chu Sinh yêu cầu cũng không cao, cho tới bây giờ đều không cao. Nhục thân phong thần, làm cái 4-5 phẩm thần chức hắn liền đủ hài lòng. Bởi vì hắn biết, mình không phải xiển giáo đích hệ tử đệ, tu vi lại không cao. Tam phẩm đi lên thần chức nghĩ cùng đừng nghĩ. Bất quá, cái này cũng đầy đủ. Bởi vì Chu Sinh rất rõ ràng, đợi đến phong thần kết thúc về sau, thực lực tăng nhiều thiên đình rất nhanh sẽ tiến hành khuếch trương. Khi đó, tam giáo bên trong thực lực mạnh nhất tiệt giáo sập bàn. Xiển giáo hạch tâm đệ tử trốn đi. Tây phương giáo cùng thiên đình mới là lớn nhất bên thắng. Đỉnh phong lúc, thiên đình trọn vẹn chiếm cứ 800 tòa đại thiên thế giới, 28 vạn trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới càng là không cách nào tính toán. Ngũ phẩm thần chức đủ để cho hắn trở thành trung thiên thế giới người canh giữ. Nếu như là tứ phẩm thần chức, đại thiên thế giới trấn thủ thần tướng cũng có thể suy nghĩ một chút. Khi đó, nắm giữ một giới tài nguyên điều phối, khai phủ xây nha, tu hành tài nguyên liền cái gì cần có đều có. Chu Sinh ở tiền thế kỷ, mãi cho đến sau Tây Du thời đại mới vẫn lạc. Tự nghĩ, tự lượng, nếu có thể tại phong thần thời kỳ, lăn lộn đến 4-5 phẩm thần chức, hắn có nắm chắc tại biết trước tất cả trợ giúp hả? Tại Tây Du đại kiếp lúc bắt đầu ngồi lên tam phẩm thần vị, hoặc vì một bộ chủ thần đại tướng, hoặc vì một đại thiên thế giới binh mã nguyên soái, tại dựng vào Tây Du đi nhờ xe, chứng đạo đại la lại có gì khó? Chu Sinh nhớ kỹ, trong mắt mình phảng phất Thái Sơn vị kia nhị lang hiển thánh chân quân. Tây Du lúc cũng bất quá mới vào đại la kim tiên chi cảnh. Từ đó song phương ở vào một cái hàng bắt đầu, cũng nên đến có cừu báo cừu, có oán báo oán thời điểm. Chu tiên sinh, ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Tây Bá Hầu Cơ Xương, dù sao đã là lão nhân, nghĩ đau đầu muốn nứt, cũng không muốn ra biện pháp tốt tới. Chu Sinh liên tục xác nhận, khom người cáo lui, đi đến bên ngoài phủ. Hắn mắt nhìn những đám mây trên trời, nghĩ thầm, Dương Thiền, ngươi chờ xem, ngươi kiếp trước làm hại ta cửa nát nhà tan, thân tử đạo tiêu, kiếp này ta nghịch thiên trở về, định không cùng ngươi bỏ qua, liền ngay cả ngươi cái kia đám mây phía trên nhị ca, ta cũng phải đem hắn dẫm tại dưới chân, phương giải mối hận trong lòng ta. Nghĩ đến mình có thể mượn nhờ Tây Bá Hầu lực lượng mây xanh mà lên, Chu Sinh nội tâm như lửa, khó mà tự kiềm chế. Liều theo hầu, hắn chỉ là thánh hiền thế gia truyền nhân, cùng người bình thường so sánh đương nhiên là cao cao tại thượng. Cùng Ngọc Đế có quan hệ thân thích Dương thị huynh muội so sánh, đó chính là khác nhau một trời một vực. Biết trước tất cả, cùng trong trí nhớ hai lần đại kiếp, tại Chu Sinh ý nghĩ bên trong, chính là hắn đường rẽ vượt qua bằng chứng. Một thế này, hắn cũng không tiếp tục muốn nước chảy bèo trôi. Kết quả là đừng nói Dương Thiền, ngay cả Dương Thiền nhi tử Lưu Trầm Hương đều đánh không lại. Trước mắt Tây Bá đợi, tương lai Chu Văn Vương, chính là hắn mây xanh chi bậc thang. Hắn nhất định phải một mực nắm chặt cơ hội này. Cho nên, mặc kệ nghĩ cách cứu viện bá ấp khảo có thể không thể thành công, cũng phải làm cho Tây Bá Hầu nhìn thấy cố gắng của hắn. Coi như cứu không ra bá ấp khảo, cũng phải mang theo cơ xương toàn thân trở ra. Thật đúng là hắn. Trong phủ đệ, Vương Húc Chính lấy thiên nhãn nhìn về phía Tây Bá Hầu phủ. Khi hắn nhìn thấy đi ra Chu Sinh lúc, phát hiện kiếm chuyện quả nhiên là cái này hư hư thực thực nhân vật chính người. Lại nhìn một chút Chu Sinh thực lực, tiến bộ còn rất nhanh, đã có ngũ giai La Thiên Thượng Tiên tu vi, cũng không biết để hắn đạt được cỡ nào cơ duyên. Muốn biết, tại Ngọc Tuyền Sơn bên trên thời điểm, Chu Sinh vẫn chỉ là tứ giai thiên tiên cảnh, kẹt tại cái kia cảnh giới rất nhiều năm. Dựa theo Vương Húc tính ra, Chu Sinh còn được thẻ cái 80-100 năm, lại không nghĩ chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Hắn đã không phải Ngô Hạ A Mông, muốn ôm cơ xương đùi sao? Nhìn xem từ Tây Bá Hầu trong phủ đi ra Chu Sinh, Vương Húc khóe miệng mang theo một chút cười lạnh, nói nhỏ, đại kiếp cũng không phải tốt như vậy nhập a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.